con muốn hỏi là trong cái thận trọng chú tâm quan sát thì mình lúc nào cũng thận trọng chú tâm, thì thận trọng chú tâm đó có phải là một cái ham muốn, một cái tham của mình ở trong đó không ạ? Tại vì con bị kẹt ở chỗ đó, quá thận trọng chú tâm, thành ra con bị nhức đầu. Cái đó là cái đó là sai đấy. Cái là sai. Cho nên á, cho nên thường là mình thư giãn buông xả, tức là tâm tâm phải tự nhiên vô tâm. Nhưng mà khi con tự nhiên vô tâm thì con lại có cái vọng tới cái trạng cử nó tới liền. Không phải, con cứ ngồi nhìn nó. Thì nếu mà trào cử thì mình thấy trào cử, thấy trào trào cử thì thấy trào cử thôi. Chứ còn mình không phải là cố, khi khi có trào cử cái mình cố mình gò ép để cho đừng trào cử là không đúng. Trào cử thì chỉ thấy trào cử thôi. Thật ra cái thần đồng chú tâm quan sát á, là nó rất tự nhiên, nó là cái tính chất của mỗi người rồi. Nhưng mà tại vì mình thiếu thần đồng chú tâm quan sát cho nên mình không có làm cái việc gì nên cái việc gì mà cho nên mình thấy đi đi trên vô các cái siêu thị hay là đi trên đi trong sân bay luôn luôn là mấy cái cầu thang hoặc là cái gì đó, người ta luôn luôn người ta đề là phải thận trọng hay là phải quan sát cái bước chân của bạn đó, phải quan sát cái gì đó, người ta cái chỗ nào mà ấy là người ta đều như vậy hết đấy. Thì cái đó là cái mình có sẵn. Tại sao thầy nói đó là nguyên lý chứ không phải phương pháp? Nguyên lý tức là cái mình có sẵn rồi, bây giờ mình chỉ có ứng ra thôi, mà ứng ra một cách tự nhiên. Thí dụ như có một người Phật tử đến hỏi đạo, hỏi thầy bây giờ thầy chỉ cho con cách thiền, thầy mới nói là con qua tắt cái quạt máy dùng thầy. Cái người đó mới qua tắt cái quạt máy rồi được rồi, về chỗ ngồi lại thì người đó về ngồi lại. Thì thầy mới hỏi, khi mà nghe thầy nói đi tắt quạt máy á, thì con cần những yếu tố gì để làm việc đó? Nếu con không thần trọng con làm được không? Nếu con không chú tâm vào việc làm đó thì con làm được không? Và con không có quan sát để thấy rõ cái quạt nằm ở đâu, rồi bấm cái nút nào hay là cái gì ấy, thì con có con làm được không? Không được, không thể, không được. Nhưng mà cũng không, thầy cũng không có nói là con phải thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà rõ ràng là con cũng vẫn phải thần trọng chú tâm quan sát thôi. Như vậy chứng tỏ rằng á, cái thần trọng chú tâm quan sát là cái ứng ra rất tự nhiên. Chứ khi mà nghe nói thần trọng chú tâm quan sát rồi á, rồi bật thần trọng thật nhiều quá là không được, chú tâm nhiều quá cũng không được, mà là quan sát nhiều quá cũng được. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong tín tấn niệm định tuệ thì tín nhiều quá không được, thì tín nhiều quá sinh tham, mà tuệ nhiều quá đó thì sinh nghi, mà tinh tấn nhiều quá đó thì sinh trào cử. Đó cái kiểu mà mình cố thần trọng quá đó là nó cũng là tinh tấn quá đó là nó sinh trào cử, mà định quá đó thì nó sinh ra hôn trầm hay là sinh ra trì trệ. Còn niệm á, là cái niệm á là cái mà khó này, cái niệm là cái mà nó là trung tâm của các vấn đề này đó. Cho nên nó mà nằm giữa bên này tín tấn, bên kia định tuệ, còn giữa là niệm. Cái niệm này đó là nó phải trọn vẹn với cái thực tại, cái tròn vẹn với cái đang làm thì nó mới niệm, mà bây giờ nó không đủ tròn vẹn thì nó lại qua thành nó lại thành ra là nặng về phía tinh tấn, mà nếu mà nó quá tròn vẹn quá mức thì nó qua định. Cho nên niệm là rất khó, bởi vì niệm là tròn vẹn được với cái đang làm, tức là đi thì mình tròn vẹn với cái đi, thở thì mình tròn vẹn với cái thở. Chẳng phải niệm là mình theo dõi cái hơi thở hay là theo dõi cái gì cả, mà trọn vẹn chẳng phải là theo dõi. không theo dõi, không tìm kiếm mà là trọn vẹn. Tức là mình ngồi buông ra là mình trọn vẹn liền à. Ví dụ mình đang ai cũng đang thở phải không? Bây giờ ngồi thư giãn buông xả ra thì liền trọn vẹn với cái thở liền. Chứ không cần phải theo dõi, không cần phải gì hết trơn, cái trọn vẹn. Bây giờ nếu cái trọn vẹn đó, khi mình trọn vẹn á thì tự động nó sẽ ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Lúc đó mình quan sát cái thở vô thở ra như thế nào, tọa thân như thế nào đó, trọn vẹn với cái thở đó. Đó thì khi mà mình trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái thở đó, đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là thần trọng chú tâm quan sát. Cái hồi nãy thầy có nói đó, tức là khi cần cái việc gì đó thì nó mới ứng ra là thần trọng chú tâm quan sát đúng mức tự nhiên của nó. Và khi không cần làm một cái việc gì đó thì lúc đó tự động nó trở về tròn vẹn tỉnh thức. Hồi nãy thầy nói rồi đó, chơi cần gì đâu phải lúc nào cũng phải thần trọng chú tâm quan sát, chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức là được rồi. Có một cái luôn luôn biết, đó là có một cái luôn luôn biết đang đứng hình như đang đứng nhìn tất cả, là cái gì thầy? Thì cái đó là cái biết. Cái biết đó, cái tâm của mình vốn là như vậy. Cái tâm vốn nó là biết pháp, cho nên bất kỳ chuyện gì xảy ra là tâm cũng đều biết, trừ phi là tại vì mình hướng kia hướng đến các cái đối tượng mà mình làm cho khởi sinh lên các cái tham sân si rồi này nọ, cho nên làm che lấp đi. Cũng giống như mặt trời mà bị che, mây che vậy đó. Chứ khi mà mây mà mặt trời quang mây tàn á thì tự động là mặt trời chiếu rồi. Tức là vốn là nó cứ vẫn cứ chiếu thôi đó. Tại vì mình chính những cái bản ngã, cái tham sân si, cái chủ quan của mình nó mới khởi lên, nó mới làm cho cái tánh biết đó đó, cái tâm là biết pháp đó đó, nó bị che mờ đi. Còn mình cứ sống hoài với cái biết đó mà mình cũng mệt quá thầy ơi. Sao là mệt? Bởi vì từ sáng đến tối cứ biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, biết. Không phải, cái biết nó không mệt, mà cái bạn ngà muốn biết đó mới mệt. Con muốn biết nhưng mà cái biết đó. Nhưng mà ai mệt? Ai mệt? Nếu nó cứ có cái biết thì đó là cái biết thôi, chứ đâu có ai mệt. Có mệt tức là có bản ngã rồi. Đó. Con có một câu hỏi về cái, tại vì cái thấy hay thay đổi quá. Mà mỗi lần là sự thay đổi, con biết là cái tâm con đang thay đổi. Thì con muốn biết là cái đó có phải là một cái tiến trình của sự thiền tập hay không? Tại vì con lúc mà trong quá khứ thì con làm việc gì làm một việc thôi, nhưng mà bây giờ cứ hay thay đổi, mà khi thay đổi là con biết là có một cái ý khác thay đổi. Để hạn như con đậu xe ở đây, con đậu vô rồi con thấy à bên kia có bóng dâm, đậu xe cho xe thì tốt hơn, thì tự nhiên thay đổi liền. Mà đó là một cái ví dụ nhỏ thôi, mà những cái đó nó có sự thay đổi đi quá nhanh, tức là sự sanh và sự diệt đến với con quá nhanh. Mặc dù là lúc đó con bắt được là có sự thay đổi, nhưng mà con vẫn thấy khó chịu ở cái sự thay đổi đó. Thì không biết cái đó là cái thay đổi đó là trong thiền tập, hay là cái thay đổi đó là do mình không có quyết tâm. Con xin phép. Cái thay đổi á thì nó cũng là tự nhiên thôi, nó là cái phản ứng tự nhiên, nó có mang tính bản năng, nó mang tính bản năng. Thì bây giờ đó, cái chính yếu là mình soi sáng cái bản năng nó lại thôi, cho mình cũng cần phải là sao hết, bởi vì cái bản năng đó là tự nhiên. Nhưng mà lúc trước đó không có, sau này mới có. Trước đó là không có. Không phải là không, trước đây là không có, mà trước đây có mà mình không biết, còn bây giờ có mà biết, chứ không phải là trước đây không có, trước đây còn có nhiều hơn nữa. Cho bây giờ do mình biết ra, cho nên bắt đầu mình mới thấy rõ là té ra cái tâm nó lăng xăng đó. À, nhưng chính là thấy ra được cái lăng xăng đó, mình mới thấy vô thường khổ vô ngã. Mà bây giờ mình lại muốn là yên đi để đừng có lăng xăng gì hết trơn á, thì lúc đó lại bị rơi vào là thường lạc ngã rồi. Chứ không phải là thấy vô thường của vô ngã nữa. Cho nên cứ thấy thôi. Cứ thấy thôi chứ đâu thấy. Vấn đề trật tự thì con biết rằng cái tâm là đứng đầu các pháp, nhưng mà để tránh cho bệnh nhân đau hết đau đớn thì người bác sĩ trật tự, nhưng mà lúc đó cái người bác sĩ đó có bị cái nghiệp là sát sanh không ạ? Cái đó là con đang thắc mắc, cái đó hơi ngoài đề của buổi hội thảo luận hôm nay. Cái đó đó là bây giờ người ta cũng đang tranh cãi, nhưng mà theo người ta tranh cãi, nhưng mà cái đó là ăn thua tâm mình thôi. Thí dụ như cái ông bác sĩ đó, ông làm với cái tâm là thiền tâm, ông thấy là người đó đau khổ quá mà trước sau cũng chết, mà cứ kéo dài cái đau đó đớn đó đó, thì ông bác sĩ đó ông có cái tâm thông cảm với cái nỗi đau khổ đó để ông mới là trợ tự cho người đau khổ đó, chứ ông làm với thiền tâm. Nhưng mà cái sự đau đớn của người bệnh nhân đó, biết đâu đó là cái nghiệp của người bệnh nhân đó để họ bị được hiêu nghiệp. Thì đúng. Đúng rồi, cái đó là đúng. Nhưng mà ông này ông vẫn làm với cái thiền tâm. Dạ. Chứ không phải là ông làm với cái ác tâm thì vẫn không sao. Rồi trường hợp thứ hai á, là trường hợp mà chính cái bệnh nhân đó, người ta yêu cầu. Tính nhiều trường yêu cầu á, thì luật pháp người ta vẫn cho phép. Có chỗ tuy phép chỗ, có những chỗ thì người ta cho phép là khi cái người ta yêu cầu đó thì mình có thể, bác sĩ có thể là giúp cho họ, mà bác sĩ phải thấy rõ. Ví dụ như cái người đó yêu cầu nhưng mà nó đánh đau, nhưng mà cái đau thôi chứ còn chữa được, có thể là chích thuốc mê rồi gì vô rồi người ta mổ xẻ rồi người kia rồi xong rồi nó lành cũng có, thì bác sĩ biết rất rõ. Còn bây giờ bác sĩ biết rằng là cái người này là chết rồi, chứ không sống được. Mà bây giờ họ đau đớn cho nên họ muốn là chích cho họ cái thuốc để cho họ yên, để họ chết mà không bị đau đớn. À, thì lúc đó mình theo yêu cầu của họ thôi. Bác sĩ, như vậy thì cái người đó họ có tiêu được cái nghiệp, tức là cái họ đã trả được hết, hay là họ cứ để tự nhiên, khi mà họ chết thì mới là tiêu được hết. Không phải tất cả mọi thứ đó, mới nhớ cái điều này cho thật kỹ là mình người Phật tử là phải hiểu điều này thật kỹ đó. Tất cả mọi sự đến với mình đều để giúp mình giác ngộ thôi, chứ còn cái sự kiện đến đó nó không quan trọng. Cái chuyện đến đó nó không quan trọng, dù cho cái đó là cái tội lỗi đi nữa cũng không quan trọng. Nếu một người mà tội lỗi nhưng mà họ lại giác ngộ ra thì người đó lại là được đó. Cho nên là vấn đề là người ta có giác ngộ ra trong cái tình huống đó, người ta có giác ngộ ra không hay thôi. Chứ vấn đề không phải là trả nghiệp hay không trả nghiệp, mà mình cứ nói trả nghiệp như vậy biết trời nào trả cho hết. Không bao giờ ai trả hết nghiệp được, hết nghiệp hết trơn á. Cho nên nó phải có một cái giai đoạn mà vô hiệu nghiệp. Đó. Tức là khi mình giác ngộ rồi thì cái nghiệp đó trở thành là vô hiệu. Chứ còn nếu mà mình cứ, nếu mà trả thì cứ biết đời nào mà trả cho hết. Mà giờ trả hết hết. Thế thì cái điều quan trọng của cái nghiệp đó là để giúp mình giác ngộ thôi. Chứ điều quan trọng của cái nghiệp không phải là ở cái phương diện là mình phải trả hết hay không trả hết. Ví dụ như Ngài Vắc Ca Ly, lấy một ví dụ là như Ngài Vắc Ca Ly chẳng hạn, là Ngài bị bệnh và toàn thân là lợ lét, và Ngài biết rằng cái thân đó cũng là vô ích thôi, nhưng mà Ngài vẫn chưa có giác ngộ được. Thì Đức Phật đó, Ngài mới đến, Ngài mới là khai ngộ cho Vắc Ca Ly, và đắc Vắc Ca Ly đắc quả A La Hán. Nhưng mà khi đắc quả A La Hán rồi thì Đức Phật Ngài vừa về tới cốc thì nghe chư thiên báo là Vắc Ca Ly đã tự chết rồi. Ông tự chết, ông cũng cần phải bác sĩ chết nữa, ông tự làm luôn. Ông tự trợ tự cho mình luôn, ông tự chết. Thì Thì sau đó là chư tăng cũng đến thưa với Đức Phật, nói là ngài Mắc Ca Ly sau khi ngài đi về thì Đức Phật đi về thì ông cũng tự tử chết rồi. Thì Đức Phật ngài nói không sao, vì đó đã đắc quả A-la-hán rồi, không sao cả. Bởi vì thấy khi vì đó ăn thua vì đó giác ngộ, còn bây giờ cái thân này mà để chịu chi nữa, thì bây giờ cái thân này là mình chịu chi cho nó mệt, mà mình ở như vậy thì là chư tăng bạn bè rồi này kia là phải chăm sóc, phải hồi khám rồi này kia đủ thứ, cho nên là bỏ đi là đúng thôi chứ đâu có sao, không có sao. Hết giờ rồi, hết giờ là mình chuẩn bị đi tăng cái là cái gì đó.